chịu trách nhiệm công việc đưa tang hoàng thượng, nhưng những phu khiên quan tài này không phải là lão thần chọn. Những phu khiên quan tài này là ai chọn? Dạ Thiên Dật trầm giọng hỏi. Ta. Dạ Khinh Nhiệm nhìn phu khiên quan tài sùi bọt mép, giống như những kẻ vừa rồi, sắc mặt cũng thâm trầm. Đây là thế nào? Dạ Thiên Dật nhìn Dạ Khinh Nhiệm. Từ ngày Tiên Hoàng băng hà, cơm canh của bọn họ đều có quy chế. Dạ Khinh Nhiệm lạnh lùng nói. Nhiếp Chính Dương, điều này về sau điều tra cũng được. Hôm nay chuyện quan trọng hơn là đưa Tiên Hoàng tới Hoàng Lăng trước giờ lành để chôn cất. Dạ Thiên Dật gật đầu vẫy tay nói. Lại đổi một nhóm khác. Ta thấy không cần đổi nữa. Bọn họ đều ăn giống như nhau, khó tránh khỏi không tái diễn tình huống lúc này. Lúc này Dung Cảnh lên tiếng. Dùng hậu vệ cung đình đi, hoặc là dùng binh sĩ trong tay của Nhiễm Tiểu Vương gia. Cảnh Thế Tử, điều này không thể được. Phu khiên quan tài đều phải chọn ngày sinh tháng đẻ, không được xung đột với Tiên Hoàng. Những người này đều được chọn từ trước đó. Hôm nay, chọn từ hậu vệ cung đình hoặc là thuộc hạ của Nhiễm Tiểu Vương gia thì không kịp tính toán ngày tháng đẻ. Trương đạo trưởng của Khâm Thiên Giám lập tức nói. Dung Cảnh nhìn Trương đạo trưởng thản nhiên nói. Nếu thế không được, chẳng lẽ có thể tiếp tục dùng một nhóm khiên quan tài khác sao? Tuy quan tài của Hoàng thượng được làm bằng gỗ liêm, thượng hạng, nhưng cũng không thể chịu nổi va đập thế này. Nếu còn rơi một lần nữa, đừng nói quan tài bị rơi vỡ, mà có khi di thể Hoàng thượng cũng sẽ bị ngã hỏng. Nếu thế, Trương đại nhân, người cho rằng có thể khá hơn xung đột không? Trương đạo trưởng lập tức im lặng, và Khinh Nhiệm nhìn Dung Cảnh một lát không nói gì. Dùng nội vệ cung đình đi. Và Thiên Dật cũng nhìn Dung Cảnh một cái vẫy tay. Một nhóm nội vệ cung đình lập tức bước lên, nâng linh tiễn lên. Người xùi bọt mép nằm trên mặt đất lập tức được khiêng đi, linh tiễn và đội ngũ đi tiếp. Dù sao, nội vệ cung đình cũng không phải là phu khiên quan tài được huấn luyện, không thể nào thống nhất bước chân. Sau khi đi được khoảng 2 dặm, bước chân trước sau không nhất trí, lệch một cái, ầm một tiếng, linh tiễn lần nữa nện xuống mặt đất, quan tài bằng gỗ liêm ngã nhào, gỗ liêm thượng hạng bị nứt ra một vết rất to. Mọi người lần nữa kinh hãi, lúc này mặt của Dạ Thiên Dật đã hoàn toàn xa xăm rồi. Sắc mặt của Dạ Khinh Nhiễm cũng không khá hơn là bao, Đức Thân Dương, Hiếu Thân Dương, Vân Vương Gia và Bá Quan Văn Võ không dám thở mạnh. Cảnh Thái Tử, đây chính là đề xuất tốt nhất của ngươi. Dạ Thiên Dật quay đầu giận dữ quát hỏi Dung Cảnh. Dung Cảnh so bóp cái trán thản nhiên nói. Là Cảnh suy nghĩ không chu đáo, nhưng trong tình huống vừa rồi, đích xác là không thể dùng những phu khiên quan tài rồi. Chuyển đổi sang nội vệ cung đình, tuy là Cảnh đề nghị, nhưng Nhiếp Chính Dương và các vị đại nhân cũng đồng ý. Dạ Thiên Dật không thể phản bác, quay đầu lại nhìn những người đó cả giận nói. Ngay cả đón cái đòn cũng không nâng được, cần các ngươi làm gì? Người đâu? Kéo toàn bộ những người này xuống chém. Những người đó đồng thời thay đổi sắc mặt. Nhiếp Chính Dương, mỗi người đều có chức vị thích hợp với từng người. Phu khiên quan tài làm việc của phu khiên quan tài, nội vệ cung đình làm việc của bảo vệ cung đình. Bảo vệ nội vệ cung đình làm phu khiên quan tài, đó giống như là bảo con vịt đẻ trứng gà. Bọn họ làm không tốt cũng là chuyện bình thường. Tiên Hoàng Đại Tấn hôm nay là ngày lành, không thích hợp gặp máu. Thôi thì thả những người này đi. Dung Cảnh chậm rãi mở miệng. Cảnh Thế Tử, thật có tấm lòng Bồ Tát từ bi. Dạ Thiên Dật trầm mặt nhìn Dung Cảnh. Nghe nói Dương Gian và Cõi Âm giống nhau, đều phải trải qua một tai họa mới có thể tu thành chính quả. Hôm nay Tiên Hoàng Đại Tấn lòng thân thoát xác, nhưng dù sao cũng phải đi xuống âm phủ, có lẽ hôm nay chính là kiếp nạn đó. Dung Cảnh dứt lời, nhìn sang Trương đạo trưởng của Khâm Thiên Giám. Trương đại nhân, có việc này không? Đó. Trương đạo trưởng nhìn Dung Cảnh, bắt gặp cái nhìn thản nhiên của hắn nên vội vàng gật đầu. Đúng như thế. Cho nên tam lần khó khăn vừa qua cơ bản là không sao rồi. Dung Cảnh nhìn những người nằm trên mặt đất nói.

Đây là ý trời không thể cái. Lúc này Thái hậu lên tiếng. Mọi người nghe thấy năm chữ ý trời không thể trái thì đều gật đầu. Dạ Thiên Dật lặng thinh trong chốc lát, rồi bẩm âm thầm dung tay. Cứ thế đi, khiêng linh cữu đi, tiếp tục đi đến hoàng lăng. Nội vệ cung đình nằm trên mặt đất nghe vậy thì lập tức bò dậy, lần nữa khiêng linh tiễn. Lần này có kinh nghiệm và bài học trước đó, khi nâng linh tiễn, mọi người không quên phối hợp với bước chân, cẩn thận từng ly từng tí, đi lại cực kỳ ổn định. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, chúng tăng không tụng kinh nữa, phi tần không khóc nữa, ai ai đều nhìn chằm chằm linh tiễn, sợ lại xảy ra bất trắc gì. Vân Thiển Nguyệt đỡ Thái hậu đi chậm chậm, nghĩ tới ba lần rơi linh tiễn, đây coi như là trước đây chưa từng có rồi. Nàng quay đầu liếc nhìn Dung Cảnh, thấy sắc mặt của hắn thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Nàng quay sang nhìn quan tài gỗ lim bị rơi vỡ của hoàng đế trầm tư. Đội ngũ lặng lặng đi, chỉ nghe thấy tiếng bước chân mà không có tiếng người. Không biết tụng kinh, than khóc rồi hả? Dạ Thiên Dật trầm mặt rít lên. Tiếng tụng kinh tức khắc vang lên, công chúa và hoàng tử phi tần hậu cung cũng lập tức khóc lóc rối rít. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi về phía Tây Sơn, cho đến khi đi tới dưới chân núi Ngọc Long phía bắc dãy Tây Sơn thì không còn xảy ra việc gì nữa. Tuyết rơi nhiều bao phủ toàn bộ núi Ngọc Long, nhưng con đường từ cửa thành thông tới đầu rồng núi Ngọc Long đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đội ngũ đưa linh tiễn ngang qua đuôi rồng, Vân Thiển Nguyệt trông thấy sườn núi chỗ đuôi rồng bị tuyết phủ trọn, không nhìn ra đâu là lăng mộ hoàng thất triều trước. Nàng nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh chưa tình nhìn chút nào mà lẳng lặng đi tiếp. Lúc này Dạ Thiên Dật đưa mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt thu lại ánh mắt không có cảm xúc gì. Cách tẩm lăng 100 mét quỳ ba khấu đầu. Có người hồ lên một tiếng, mọi người rối rít quỳ xuống sát đất. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía vị trí đầu rồng thì thấy hoàng lăng Dạ thị đứng sừng sững uy nghiêm giữa sườn núi. Đây là một lưng chừng núi, một nơi có nước chảy từ trên núi xuống ngăn cản cho, nên mỗi lần nàng đi qua đại danh quân cơ Tây Sơn đều không nhìn thấy, suýt nữa đã quên nơi đây chính là hoàng lăng Dạ thị. Cung điện trùng điệp, bốn phía có quân đội hùng hậu canh gác. Trong trời mùa đông giá rét, cỏ cây lành lặn trông ra xa xa, gạch đá từ lăng tẩm cung điện tỏ ra ánh sáng lạnh lẽo. Dù ở lưng chừng núi, ánh sáng mặt trời chiếu khắp khắp nơi nhưng vẫn âm u rét mướt. Cách tẩm lăng điện 90 thước quỳ ba khấu đầu, lại có người hô, mọi người lại quỳ xuống sát đất. Cách lăng tẩm 80 thước quỳ ba khấu đầu, lại có người hô, mọi người quỳ xuống sát đất. Khi cách lăng tẩm 10 thước, mọi người quỳ lại đều đứng dậy, đều lặng lặng đứng yên. Giờ lành đến, mở lăng tẩm, gõ tẩm chuông, thiên địa quân thần biểu. Vân Vương gia hô một tiếng, thủ vệ hoàng lăng lập tức mở lăng tẩm ra. Một chiếc chuông lớn ở chính giữa xuất hiện trước mắt mọi người. Vân Thiển Nguyệt nhìn chiếc chuông lớn đủ cho 20 người ôm kia, nàng nhớ tới lời của Thái hậu, nữ nhi Vân Vương phủ có tư cách gõ tẩm chuông này nhất, nhưng nàng chỉ đứng lẳng lặng không nhúc nhích. Thiển Nguyệt, con đi gõ tẩm chuông. Vân Vương gia hô xong rồi nói với Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nghĩ rằng hoàng lăng Dạ thị này đã mai táng bao nhiêu đế vương, đã bao nhiêu nữ nhi của Vân Vương phủ từng gõ chiếc tẩm chuông này. Sau khi gõ xong thì kết quả của các nàng là gì? Là bị xiềng xích trong cấm cung thăm thẳm đi. Bởi vì các triều đại chỉ có đích nữ của Vân Vương phủ mới có tư cách gõ tẩm chuông, mà mỗi một đời cũng chỉ có đích nữ của Vân Vương phủ mới có tư cách vào hoàng cung làm hậu. Mỗi một đời Vân Vương phủ cũng chỉ có một đích nữ. Nguyệt Nhi, nàng đi gõ tẩm chuông. Dạ Thiên Dật thấy Vân Thiển Nguyệt không động đậy nên trầm giọng nói. Vân Thiển Nguyệt không để ý tới Vân Vương gia, và Dạ Thiên Dật mà nhìn Thái Hậu. Cô, người đã từng gõ tẩm chuông này sao? Thái Hậu gật đầu. Đây là vinh hạnh đặc biệt của các đời đích nữ Vân Vương Phủ, ta đương nhiên từng gõ rồi. Khi Tiên Thái Hoàng Băng Hà vào lăng tẩm thì ta từng gõ. Cháu sẽ không vào cung, không cần vinh hạnh đặc biệt này cũng được. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu, bỗng nhiên nói. Không được. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật vốn đã âm trầm, phút chốc đen như đáy nồi. Vì sao không được? Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn. Quy định từ xưa không được thay đổi. Dạ Thiên Dật nói. Tổ huấn cũng có thể hủy bỏ, vì sao quy định từ xưa không thể thay đổi? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày nhìn Dạ Thiên Dật. Vân Thiện Nguyệt, nàng đại diện cho cả Vân Vương Phủ, không phải chỉ một mình nàng. Nàng xác định hôm nay nàng không gõ tẩm chuông. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật âm trầm đến đáng sợ. Dứt lời, hắn nhìn về phía Vân Vương Gia nói. Vân Vương Thúc, hôm nay ngài còn để tùy ý nàng càng quấy được sao? Vân Vương Gia nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái, dường như do dự một lát rồi nói. Thiện Nguyệt, tẩm chuông này xưa nay đều do cho nữ nhi của Vân Vương Phủ gõ. Vân Thiện Nguyệt không chịu nhượng bộ. Quy định từ xưa có thể đổi, đổi người khác đi. Nàng cho rằng tẩm chuông là ai muốn gõ có thể gõ sao? Nếu hôm nay nàng không gõ tẩm chuông thì tẩm quan của Tiên Hoàng không vào được Hoàng Lăng, tất cả chúng ta đều phải ở đây trông coi với nàng. Hôm nay trời giá rét, người khác có thể chịu lạnh chịu đói, nhưng mẫu hậu đang mang thiên tử, nàng xác định bà có thể chịu nổi. Dạ Thiên Dật lạnh lùng nhìn Vân Thiện Nguyệt. Di chiếu nàng không tôn trọng cũng không sao, một đường đưa linh cữu nàng cũng không khóc không quỳ cũng được, nhưng chuyện này liên quan đến vận mệnh quốc gia, không tùy ý nàng được. Vân Thiện Nguyệt im lặng nhìn Thái Hậu, nghĩ tới Dạ Thiên Dật lại dùng cô và đứa bé trong bụng bà để uy hiếp nàng. Nguyệt Nhi, gõ tẩm chuông đi. Cháu là đích nữ của Vân Vương Phủ. Nơi đây không chỉ chôn đế dương của Dạ Thị mà còn chôn các cô của cháu. Các bà nằm dưới lòng đất cũng hy vọng nữ nhi của Vân Vương Phủ gõ tẩm chuông mở tẩm lăng. Thái Hậu ôn hòa nói. Thiện Nguyệt tiểu thư, mau gõ tẩm chuông đi, đến giờ lành rồi. Trương đạo trưởng cũng lên tiếng thúc giục. Đúng vậy, Thiện Nguyệt tiểu thư, chuyện này không thể bốc đồng được. Đức Thân Dương cũng thúc giục. Vân Thiện Nguyệt buông tay Thái Hậu, nhấc chân đi đến chỗ tẩm chuông. Có người còn muốn khiêng tiếp, liền lập tức ngậm miệng. Chiếc tẩm chuông này nặng khoảng 1000 cân, chế tạo bằng sắt nguyên chất, treo cao trên tẩm lăng. Vân Thiện Nguyệt đi tới phía dưới tẩm chuông, lập tức có người canh giữ tẩm chuông cầm một chiếc thuyết chì, nàng chìa tay nhận lấy. Thuyết chì nặng khoảng hơn 100 cân, khó mà tưởng tượng được một nữ tử mảnh mai không có võ công như cô làm sao cầm nó gõ vang được. Giờ lành đến, gõ chuông lần một. Vân Vương Gia hô một tiếng. Vân Thiện Nguyệt giơ chiếc thì lên, nhẹ nhàng vung tay gõ vang tẩm chuông. Chiếc chuông cổ xưa vang lên keng một tiếng, âm thanh khuếch tán cả núi Ngọc Lăng. Gõ chuông lần hai. Vân Vương Gia lại hô một tiếng. Vân Thiện Nguyệt vung tay lần nữa keng một tiếng như trước, dường như núi Ngọc Long và Hoàng Lăng hơi rung lên. Gõ chuông lần ba. Vân Vương Gia hô tiếp một tiếng. Vân Thiện Nguyệt vung tay lần nữa, thuyết chì va chạm vào tẩm chuông, mặt đất rung lên vì tiếng chuông quá to. Lễ hoàn tất. Vân Vương Gia hô to. Vân Thiện Nguyệt rút thuyết chì lại, xoay người đi trở về. Nàng vừa mới xoay người thì tẩm chuông treo trên cao bỗng nhiên rơi xuống, nện thẳng xuống nàng, mang theo tiếng ầm ầm nặng tựa 1000 cân. Nàng giật mình cảm thấy bất thường nên lập tức tránh né. Người đưa thuyết chì cho nàng trước đó đã đứng phía sau nàng tù thể nào, hắn không hề nhúc nhích chặn lại đường thoát thân của nàng. Đáy lòng nàng lạnh lẽo, phất tay chém ra một chưởng, thân thể người nọ bay thẳng ra ngoài. Nàng thu tay lại định rời khỏi thì cảm giác trên đầu tối sầm, một chiếc chuông to lớn đã tới đỉnh đầu của nàng. Nguyệt Nhi, Dạ Thiên Dật sợ hãi hét lên, nhào về phía Vân Thiển Nguyệt. Còn có mấy tiếng người đồng thời hô lên, bao phủ trong tiếng chuông. Có một người phi thân lên nhanh hơn Dạ Thiên Dật, trong khoảnh khắc đã đến bên cạnh của Vân Thiển Nguyệt. Ống tay áo màu trắng Nguyệt Nha quét qua, mang khí thế dời sông lấp biển, đánh một chưởng về phía tẩm chuông. Tẩm chuông nổ đùng một tiếng, rơi khỏi đỉnh đầu của nàng. Hắn chìa tay ôm Vân Thiển Nguyệt vào lòng, nhẹ nhàng đưa nàng lùi ra sau mấy trượng. Tẩm chuông đùng một tiếng vỡ tan tành, mảnh sắt văng khắp nơi. Không ít người bị mảnh sắt đâm vào, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dư âm của tiếng chuông và tiếng kêu thảm thiết đang xen vào nhau, lập tức hỗn loạn cả một vùng. Trái tim Vân Thiển Nguyệt đập thình thịch ôm lấy Dung Cảnh. Chỉ có nàng biết, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, so với bất cứ ai, nàng cảm nhận được nguy hiểm và tử vong. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận rõ được tử vong. Nếu không có Dung Cảnh, nàng khẳng định được 100% nàng đã bị cái chuông nện xuống. Đặc biệt đó là cái chuông sắt nặng ngàn cân. Sau khi nàng phát ra một chưởng với người ngăn cản nàng rời khỏi, thì cảm nhận rõ được người nọ dùng võ công chống chọi lại, thì nàng không còn thời gian giận công né tránh lần nữa. Không sao, có ta. Dung Cảnh dỗ dỗ lưng của nàng, âm thanh ôn nhuận, hòa cùng tia lạnh lẽo. Trong âm thanh và lồng ngực này, thì Vân Thiện Nguyệt bỗng trấn định lại. Đúng thế, mọi việc có hắn, còn sợ gì nữa. Một lát sau, dư âm tiếng chuông chấm dứt, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại. Hoàng hậu được Vân Vương Gia bảo vệ nên không bị thương. Ống tay áo của Vân Vương Gia bị mảnh sắt xé rách một mảng. Đức Thần Dương, Hiếu Thần Dương và Khinh Nhiễm, Dung Phong đều không bị thương. Lãnh Thiệu Trác thì bị một mảnh sắt quẹt qua, máu tươi lon đỏ nửa mặt hắn. Nhưng hắn dường như không cảm thấy gì, mà lại căng thẳng nhìn Vân Thiện Nguyệt đang được Dung Cảnh che chở trong lòng. Những người còn lại, đám người của Lục Công Chúa, Thất Công Chúa, Vân Ly, ít nhiều đều có vết thương trên mặt, trên người. Ai có thể nói cho Bổng Vương biết đây là thế nào? Sắc mặt của Dạ Thiên Dật âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn người túc trực bên Linh Cũ. Người túc trực bên Linh Cũ đồng loạt quỳ xuống mặt đất, lắc đầu. Không có ai biết sao đột nhiên tẩm chuông lại rơi xuống. Dạ Thiên Dật nhìn chớp chiếc chuông, thấy có cái dây thừng sắt to bằng nắm tay như vậy, vật gì đó xoắn gãy còn lơ lửng ở đó. Tất cả mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, đồng thời thổn thức. Nói, rốt cuộc là thế nào? Không có ai nói toàn bộ người ở đây hôm nay đều bị băng chết. Dạ Thiên Dật giận dữ. Nhiếp Chính Dương tha mạng. Người túc trực bên Linh Cũ đồng loạt quỳ xuống đất, dập đầu trên mặt đất. Nhiếp Chính Dương, đừng quên ở trên kia còn có một người. Vân Thiển Nguyệt rời khỏi lòng của Dung Cảnh, nhìn vào người bị nàng đánh, thì thấy người nọ bị đánh văng ra vài chục trượng, nằm trên mặt đất không biết sống chết. Người đâu? Mang người nọ đến đây. Dạ Thiên Dật cũng nhìn theo ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt, phân phó người phía sau. Văn Lai lập tức đưa người đi đến. Không lâu sau, người nọ được khiêng tới, chỉ thấy trước ngực của hắn có một mảng máu tươi rất rộng, đã chết. Nếu không phải do hắn, ta nghĩ ta đã trốn được. Hắn ngăn cản đường của ta. Vân Thiển Nguyệt nhìn người kia đã chết. Hắn mặc trên người một bộ đồ giống như là người túc trực bên Linh Cũ, nhưng tấm thẻ ở thắt lưng thì khác. Hiển nhiên là một người đứng đầu nhóm túc trực bên Linh Cũ. Nàng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngẩng đầu nói với Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật, hắn là ám chủ của nhóm túc trực bên Linh Cũ Hoàng Thất. Xưa nay chỉ nghe lệnh Hoàng Thất, hôm nay rõ ràng chiếc dây thần sắt đã bị người ta dồn sức xoắn đứt, mà ngươi ép ta gõ chuông. Hôm nay lại xảy ra chuyện như thế, ta có thể nói chính ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết không? Sắc mặt của Dạ Thiên Dật lập tức âm trầm. Nàng nghĩ ta như thế? Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn. Ta không thể không nghĩ như vậy. Nếu không nhờ Dung Cảnh, hôm nay ta nhất định bị chuông nện xuống, đâu còn có thể đứng đây ở chỗ này. Sợ rằng đã sớm biến thành một bãi bùn lầy. ẩn chủ và ám chủ của hoàng thất, từ trước đến giờ chỉ nghe lệnh của hoàng thất. Hôm nay hoàng quyền của Dạ thị đều nằm trong tay ngươi, ẩn vệ và ám chủ hoàng thất nghe lệnh ngươi. Người nói không phải ngươi, sai hắn xoắn gãy dây sắt, muốn nện chết ta sau khi ta gõ chuông sắt thì ai tin? Trong mắt cô Dạ Thiên Dật ngưng tụ gió bão, trên trán nổi gân xanh. Vân Thiển Nguyệt, ta muốn ai chết chứ không muốn nàng chết. Vậy cũng chưa chắc, ta nhiều lần đắc tội ngươi, hủy di chiếu, không tôn trọng hôn ước của ta và ngươi, khiến ngươi mất mặt như thế. Ngươi hận ta, trách ta và Dung Cảnh gắn bó với nhau, hôm nay muốn ta chết là rất có khả năng. Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng thốt, ta vốn không muốn gõ cái chuông này, ngươi ép ta gõ. Hôm nay ta tìm được đường sống từ trong chỗ chết, khiến ngươi thất vọng rồi đi. Dạ Thiên Dật bỗng nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt, nàng lặp lại lần nữa. Nói 100 lần cũng thế thôi. Dạ Thiên Dật, hôm nay ta tìm được đường sống từ trong chỗ chết, khiến cho ngươi thất vọng rồi đi. Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng lặp lại. Nàng giỏi lắm. Dạ Thiên Dật giận dữ, âm thanh như rít ra từ kẽ răng, đóng băng luồng không khí trong vòng 10 mét quanh hắn. Tất cả mọi người đều cảm nhận được tia lạnh lẽo giận dữ tỏ ra từ trên người của hắn. Nhiếp Chính Dương, chuyện này có phải do ngươi làm không? Lúc này, Thái Hậu nghiêm khắc mở miệng. Dường như Dạ Thiên Dật đã gần tới ranh giới của sự bùng nổ, luôn lạnh lẽo quanh thân, tăng giọt, hắn không đáp lời. Ai già hỏi ngươi, có phải hay không? Thái Hậu mạnh mẽ quát một tiếng. Thái Hậu nương nương, Thiện Nguyệt tiểu thư, chuyện này vậy sao có thể là Nhiếp Chính Dương làm chứ? Mọi người không nhìn thấy khi Thiện Nguyệt tiểu thư sắp bị chuông xoát, nện xuống, thì Nhiếp Chính Dương đã dội dã như thế nào sao? Nếu Cảnh Thế Tử không phá dở chuông sắt, thì e là người bị nện vào là hắn. Lúc này Đức Thân Dương mở miệng. Ra vẻ thôi, ai mà không biết? Vân Thiện Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Dạ Thiên Dật nhìn chằm chằm Vân Thiện Nguyệt, lại không nói một lời nào nữa, thân sắc cực kỳ âm trầm đáng sợ. Không thể nói thế được, Thiện Nguyệt tiểu thư, Nhiếp Chính Dương đối với ngài cũng không hề kém Cảnh Thế Tử. Đức Thân Dương nghe vậy thì không chịu nổi, lần nữa không đồng ý nói. Tuy ẩn vệ và ám vệ của hoàng thất nghe lệnh hoàng thất, nhưng khó chắc có người muốn hại người, động tay động chân ở đây. Đức Thân Dương nói cho ta biết, ai muốn hại ta? Ngươi. Vân Thiện Nguyệt nhìn Đức Thân Dương nhíu mày. Đúng rồi, ta sao đã quên, ngài cũng từng là người của hoàng tộc, quyền lợi của Đức Thân Dương phủ ngút trời, sai khiến được ẩn vệ và ám nhân của hoàng thất thì không phải nói suông rồi. Đức Thân Dương thay đổi sắc mặt. Thiện Nguyệt tiểu thư, lão thần có 100 lá gan cũng không dám động vào ngài, vả lại lão thần đâu có lý do gì ra tay với ngài. Lão thần thấy Thiện Nguyệt tiểu thư chất vấn Nhiếp Chính Dương như thế, cảm thấy bất công mới nói chuyện cho Nhiếp Chính Dương. Người không thể đổ chuyện này lên người của lão thần. Ngài không có lý do gì sao? Chưa chắc. Vân Thiện Nguyệt cười lạnh nói, hoàng thất và Đức Thân Dương phủ từ trước đến giờ thân như người một nhà, ta không tôn trọng di chiếu, muốn hủy thánh chỉ, uy hiếp thiên uy hoàng quyền. Đức Thân Dương phủ muốn thay thế tiên hoàng trừng phạt ám sát ta cũng không có gì lạ. Thiển Nguyệt tiểu thư, ngươi thật là... Gương mặt già nua của Đức Thân Dương trắng bệch, dường như hết đường chối cãi ở trước mặt của Vân Thiện Nguyệt. Phụ Dương, ngươi nói với nàng làm gì? Nàng đã lãnh huyết vô tình đến không còn tình cảm rồi. Ở trong mắt của nàng chúng ta đều là kẻ địch, đối tốt với nàng ta đáng bị nàng ta xem như là lòng lang dạ thú. Lúc này Dạ Khinh Nhiễm mở miệng nói với giọng lạnh buốt. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Khinh Nhiễm hiếp mắt lại không nói chuyện. Vân Thiện Nguyệt, ngươi có còn lương tâm không? Thất ca đối với ngươi như thế nào? Ngươi mù không nhìn thấy, nhưng mọi người chúng ta đều thấy được. Sau khi từ Bắc Cương trở về, huynh ấy bảo vệ ngươi 5 lần 7 lượt trước mặt phụ hoàng. Nay tiên hoàng băng hà, ngươi muốn hủy thánh chỉ, không tôn trọng, không quỳ lễ, huynh ấy vẫn dung túng ngươi. Ngươi không biết ơn thì thôi, giờ ngươi lại có thể nghi ngờ huynh ấy muốn giết ngươi. Lục công chúa bỗng nhiên mở miệng mắng to. Vân Thiển Nguyệt, người máu lạnh không có nhân tính. Lục công chúa, vậy ngươi nói cho ta biết, hôm nay không phải là hắn muốn hại ta, thì là ai muốn hại ta? Ngươi sao? Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn Lục công chúa, bỗng nhiên nói. Đúng vậy, sao ta đã quên mất? Hôm đó nhị hoàng tử và tứ hoàng tử bức vua Thối Dị mưu phản, chính là ngươi và Tần Tiểu Thư cùng dẫn ẩn vệ hoàng thất xông vào điện Thánh Dương. Ẩn vệ hoàng thất nghe ngươi và Tần Tiểu Thư như thế, ta có thể suy đoán liệu ám nhân của hoàng thất này có phải là người của các ngươi hay không. Chuyện hôm nay là do các ngươi làm. Lục công chúa tái mặt đi, giận dữ nói, người bớt ngậm máu phun người đi. Nếu nói ta ngậm máu phun người, vậy ngươi nói xem, ngươi phản bác được lời của ta, ta liền chấp nhận ngươi đúng hơn ta. Vân Thiện Nguyện quét mắt qua Lục công chúa, rồi nhìn Tần Ngọc Ngưng trong đám nữ quyến, thấy nàng ta mím môi đứng đó, nàng lại đưa mắt nhìn Lục công chúa, cười lạnh nói, ẩn vệ hoàng thất là bất cứ ai trong hoàng thất cũng sai bảo được sao? Hoặc là con gái đại thần nào cũng sai được hả? Lục công chúa, Tần tiểu thư, hôm nay đã xảy ra chuyện thế này rồi, nếu không phải ta ngậm máu phun người, thì có phải các ngươi nên cho ta lời giải thích không? Lục công chúa bị Vân Thiện Nguyệt chọc giận, nhưng vẫn gắng kìm nén mà nhìn sang Dạ Thiên Dật. Thất ca, nữ nhân như vậy huynh còn thích nàng làm gì? Huynh nhìn nàng đi, quả nhiên không hề có nhân tính, mà huynh lại bảo chúng ta không được phép tổn thương nàng. Bây giờ thì hay rồi, nàng hoài nghi huynh đầu tiên, huynh thấy đáng không? Dạ Thiên Dật vẫn không nói một lời, cẩm bào màu tím nhạt dường như ngưng tụ một lớp băng xương. Lục công chúa dứt lời, trong giây lát không có ai nói nữa. Trong vòng mấy dặm, bất thình lình trời đông giá rét. Thái hậu nhìn Dạ Thiên Dật rồi nhìn Vân Thiện Nguyệt, lên tiếng lần nữa với giọng uy nghiêm. Chuyện nhị hoàng tử và tứ hoàng tử bức vua Thối Dị mưu phản hôm đó bị Lục công chúa và Tần tiểu thư phá hỏng, ai già cũng rất muốn biết hôm đó ai cho hai người dẫn theo ẩn vệ. Lục công chúa nhìn thoáng qua thái hậu không nói chuyện, Tần Ngọc Ngân cúi đầu cũng không nói lời nào. Làm sao? Lời của ai gia các ngươi cũng dám không trả lời, không để ai gia vào trong mắt thế sao? Thái hậu giận đứng chân mày. Là ta. Lúc này rốt cuộc Dạ Thiên Dật đã mở miệng, giọng nói lạnh lùng như bảo kiếm ra khỏi vỏ, xen lẫn tia lạnh lẽo âm trầm. Là ta nhận được tin tức phụ hoàng bị uy hiếp, nên đã ra lệnh cho Lục muội muội ở trong hoàng cung và Tần tiểu thư đi điện Thánh Dương. Thì ra là Nhiếp Chính Dương, thế thì không trách được rồi. Thái hậu dường như đã đón được từ trước, uy nghiêm nói, ẩn vệ hoàng thất và ám nhân hoàng lăng nghe theo lời của Nhiếp Chính Dương sai khiến, hôm nay xảy ra chuyện thế này, cháu gái của Ai Gia suýt nữa bị giết hại, Nhiếp Chính Dương giải thích thế nào? Nguyệt Nhi nói đúng, ẩn vệ hoàng thất và ám nhân hoàng lăng đều nghe theo lời của ngươi sai bảo, không phải sao? Dạ Thiên Dật nhìn thái hậu, vẻ mặt của thái hậu nghiêm nghị, trông có vẻ nhất thiết muốn Dạ Thiên Dật nói rõ. Thái hậu, chuyện này không thể nào là Nhiếp Chính Dương làm. Nhiếp Chính Dương thích Thiển Nguyệt tiểu thư cũng không phải là một ngày hai ngày. Đức Thân Dương lên tiếng lần nữa, ai cũng có thể hại Thiển Nguyệt tiểu thư, nhưng hắn sẽ không. Đức Thân Dương khẳng định như thế. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, cũng chưa chắc đã thế. Nguyệt Nhi và Cảnh Thế tự yêu nhau, Nhiếp Chính Dương cầu mà không được, vì yêu sinh hận, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Muốn giết Nguyệt Nhi để nó chôn thay ở đây cũng chưa chắc không thể nào. Sao thái hậu? Thái hậu có thể? Đức Thân Dương phản bác lần nữa. Đức Thân Dương không cần nói nữa. Dạ Thiên Dật cắt ngang lời của Đức Thân Dương, nhìn Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng thốt. Vân Thiện Nguyệt, ta vẫn nói câu nói kia, ta muốn giết ai chứ không giết nàng. Ta muốn nàng chứ không phải là thi thể của nàng. Nàng nhớ kỹ, nhớ cho kỹ vào, việc hôm nay không liên quan đến ta. Thế liên quan đến ai đây? Vân Thiện Nguyệt thờ ơ nói. Người đâu? Lôi toàn bộ người trong trường hoàng lăng xuống, lập tức xử tử, một tên cũng không để lại. Dạ Thiên Dật không đáp lời Vân Thiện Nguyệt mà lạnh lùng sai khiến. Vâng, hoàng binh phía sau xông lên ùng ùng. Nhiếp Chính Dương tha mạng. Những người túc trực bên linh cữu đồng loạt phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Nhiếp Chính Dương, chưa chắc những người này đều có tội, nếu đều xử tử. Đức Thân Dương lên tiếng lần nữa. Đức Dương Thúc, hôm nay tẩm chuông bị hủy, bọn họ không chôn cùng tiên hoàng thì còn giữ lại làm gì? Và Thiên Dật chặn lời của Đức Thân Dương. Đức Thân Dương nghe vậy lập tức im lặng, không còn ai lên tiếng cầu xin tha thứ cho những người này nữa. Dây thừng của tẩm chuông bị xoắn đứt, giờ tẩm chuông hóa thành mảnh sắt. Đây là những người bảo vệ chuông thần của Hoàng Lăng, xảy ra chuyện thế này thì là chuyện rất lớn. Hôm nay trên đường đưa linh tiễn thì quan tài đã bị ngã 3 lần, nứt toát một vết, giờ chuông lại vỡ tan, quả thật là một đêm gỡ. 500 người trong chừng tẩm lăng bị kéo xuống. Vân Thiện Nguyệt nhìn mạng người bị kéo đi thì mím chặt môi. Nếu là trước kia thì nàng đã ngăn cản, dù sao đây cũng là 500 mạng người. Nhưng hôm nay nàng không muốn ngăn cản, mà dù nàng có ngăn cản, Dạ Thiên Dật cũng sẽ không bỏ qua cho những người này. Hoàng đế và Hoàng Lăng cần máu tươi của những người này chôn cùng. Huống hồ, dù nàng có cứu thì những người này vẫn là ám nhân của Dạ Thị đào tạo, nghe lệnh của Hoàng thất Dạ Thị. Từ ngày bọn họ túc trực bên linh cũ làm ám nhân thì bọn họ đã định được sống chết là người của Dạ Thị, chết là ma của Dạ Thị. 500 người được kéo về lần nữa đã là 500 thi thể chỉ trong chốc lát. Gió lạnh thấu xương, bầu trời lần nữa rơi đầy bông tuyết, đắp lên 500 cái xác đầy máu tươi. Giang sơn Dạ Thị như vậy, lăng mộ hoàng thất như vậy, máu tươi chết chóc như vậy, người và chuyện như vậy, khuôn mặt của mỗi người đều bị phóng đại, có thể thấy rõ tinh tế từng nếp nhăn, là từng biểu cảm lạnh lùng chết người như là đương nhiên. 500 người vừa sống sờ sờ, giờ đã biến thành 500 thi thể, lại có thể cho là đương nhiên. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cực kỳ chán ghét chuyện này, nàng kéo Dung Cảnh nói với hắn, chúng ta đi. Dung Cảnh không phản đối, đi theo Vân Thiện Nguyệt. Cảnh Thế Tử Vân Thiện Nguyệt, tiên hoàng còn chưa vào Hoàng Lăng, hiện tại các người đã đi. Đức Thần Dương giật mình nhìn về phía hai người. Ta sợ hãi rồi, suốt nữa mất mạng nhỏ, còn dám ở chỗ này sao? Ở thêm lát nữa, có phải ta sẽ giống như 500 người này, đi vào làm bạn với tiên hoàng? Vân Thiện Nguyệt lạnh lùng nhìn Đức Thân Dương một cái, trầm giọng nói. Nếu không thể giải thích rõ ràng chuyện hôm nay cho ta, về sau đừng hòng bảo ta làm gì cho hoàng thất, hủy thánh chỉ là chuyện nhỏ. Đức Thân Dương lập tức im bặt nhìn Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật không nói lời nào, vẻ mặt âm trầm tan biến, không có biểu cảm gì. Cô, cháu về phủ trước. Vân Thiện Nguyệt nói với hoàng hậu, hôm nay cháu sợ hãi rồi, để Cảnh Thế Tử đưa cháu về đi thôi. Thái hậu xua tay. Thái hậu mở miệng đại diện cho thiên tử trong bụng bà, có quyền lợi nhất, cao hơn Nhiếp Chính Dương, mặc dù không có thực quyền nhưng thân phận vẫn còn đó. Và Thiên Dật không mở miệng, không ai dám phản đối nữa. Vân Thiện Nguyệt và Dung Cảnh lướt qua mọi người trở về theo đường cũ. Bông tuyết bay nhẹ vào hai người, dù nơi này đẫm máu thế nào, nhưng ai nhìn vào bọn họ thì vẫn cảm thấy phong cảnh như vẻ. Không bao lâu, hai người rời khỏi tầm mắt của mọi người. Và Thiên Dật từ đầu đến cuối không nói một lời. Trước lăng mộ, mọi người yên tĩnh không tiếng động, bao gồm Lục công chúa đang tức giận không cam lòng và Đức Thân Dương lắc đầu thở dài. Rất lâu sau, Trương đạo trưởng nhẹ giọng nhắc nhở Dạ Thiên Dật. Nhiếp Chính Dương, nếu quan tài của tiên hoàng còn không nhập vào Hoàng Lăng thì sẽ qua giờ lành mất. Dạ Thiên Dật đè nén cảm xúc quay cuồng trong mắt, vung tay lên sai khiến với giọng lành lạnh. Tẩm quan của tiên hoàng vào lăng tẩm. Tẩm quan của tiên hoàng vào lăng tẩm. Vân Vương Gia hô to một tiếng. Ngô Hoàng dạng tới, dạng tới, dạng dạng tới. Mọi người xôn xao quỳ rạp xuống. Nội vệ cung đình nâng tẩm quan của hoàng đế đi vào lăng mộ. 500 thi thể kia cũng bị người ta khiêng vào. Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh không hề quay đầu lại, hai người dựa theo đường cũ mà trở về, không bao lâu sau đã tới đuôi núi của Ngọc Long. Vân Thiển Nguyệt dừng bước hỏi Dung Cảnh, lăng mộ của Hoàng thất Tiền Triều ở đâu? Dung Cảnh cũng dừng bước, chỉ tay vào một sườn núi cúi đuôi rồng, ấm giọng nói, nơi đó. Sao đã bằng phẳng rồi? Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía kia, nghe nói thiên tử của Mộ Dung thị tài hoa hơn người, tấm lòng nhân hậu, trong thời gian trị vì mưa thuận gió hòa, yêu dân như con, về sau nếu không phải đời hoàng đế cuối cùng làm thất lạc thái tử, khiến cho hoàng hậu nhớ nhung thành bệnh buồn bực mà chết, bởi thế hoàng đế sao nhãn chính sự, bây giờ sợ là không có Dạ thị mà vẫn là Mộ Dung gia. Mộ Dung thị không để lại con cháu, trăm năm đã qua, thiên thánh phồn hoa, hoàng lăng Dạ thị xây dựng ở đầu rồng, sao lại cho phép hoàng lăng của Mộ Dung thị vẫn còn đó? Tất nhiên là hóa thành biển cả đất bằng trăm năm rồi. Dung Cảnh thản nhiên nói, nghe không cảm xúc gì. Vân Thiện Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, trong mưa tuyết gò má của hắn như thơ như họa, dáng người thẳng tắp. Nàng quay sang nhìn sườn núi, nhẹ giọng nói, về sao thật sự không tìm được thái tử của Mộ Dung thị sao? Ánh mắt của Dung Cảnh động đậy, nhưng hắn không nói gì. Nếu con cháu của Mộ Dung thị vẫn còn, vì sao vẫn chưa phục quốc? Vân Thiển Nguyệt lại nói. Dung Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng cực kỳ nhạt nhẽo, như đang giễu cợt. Nàng cũng biết Mộ Dung thị có tấm lòng nhân hậu, yêu dân như con mà. Nếu còn sống không phục quốc thì có gì là lạ? Có lẽ bọn họ đều có tấm lòng Bồ Tát, không muốn thấy loạn lạc và dân chúng gặp khó khăn. Trăm năm trước thị tổ hoàng đế xây dựng triều đình, thiên thánh loạn lạc bao năm mới lấy lại được sức. Thái tử Mộ Dung thị kia bởi vì thế mà từ bỏ, không muốn gây ra chiến tranh lần nữa thì thôi cho qua. Thiên thánh trăm năm phồn hoa, dân chúng an cư lập nghiệp, con cháu Mộ Dung thị vẫn chưa gây chiến thì vẫn cho qua. Nhưng bây giờ khác rồi, thiên thánh tối tăm rối loạn, thiên tai nhân họa không ngừng, dân chúng lầm than, lầu son rượu thịt thối, trên đường bao người chết cống. Nếu Mộ Dung thị còn có con cháu thì cũng nên phục quốc chứ. Vân Thiện Nguyệt nhẹ giọng nói. Dung Cảnh im lặng không nói. Vân Thiện Nguyệt lần nữa nghiêng đầu nhìn hắn, thấy dung nhan như ngọc bị bao phủ trong mưa tiết, còn trong sáng trắng muốt hơn bông tiết. Đi thôi. Dung Cảnh kéo nàng bước đi. Vân Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua sườn núi còn nữa, phủ tiết trắng xó, tỏ sáng rực rỡ, nàng thu hồi ánh mắt đi theo Dung Cảnh. Đi được một đoạn đường, Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên nói, hôm nay tuyết rơi trên người ta không tan. Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, không tan không phải rất tốt sao? Bây giờ ta không lấy đâu ra ô để che tuyết cho nàng. Vân Thiện Nguyệt liếc nhìn Dung Cảnh, sao chàng không chúc mừng võ công của ta đã đột phá lên một tầng, có thể huy động nội tức khống chế sự vật quanh người, không để tuyết tan ra? Dung Cảnh cười khẽ, còn lâu mới hoàn thành Phượng Hoàng Chân Kinh, thế này mà nàng đã đắc ý rồi. Vân Thiện Nguyệt hừ khẽ một tiếng, bỗng nhiên tiến lên một bước, đứng ở trước mặt Dung Cảnh, hai tay ôm cổ của hắn. Chàng ôm ta bước đi. Dung Cảnh nhíu mày. Nàng xác định. Xác định. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Dung Cảnh nở nụ cười, hơi khom người ôm Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt chôn mặt trong lòng của Dung Cảnh, nghe tiếng tim đập của hắn, trong lòng có một nơi nào đó bình yên. Tiếng bước chân của hai người biến thành tiếng bước chân nhẹ nhàng của một người. Bốn phía rừng núi lặng lặng, bông tuyết tuôn rơi, không có một bông tuyết nào rơi trên người của Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt mà là tự động cách bọn họ 1 mét. Sau một lúc, Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên nói, hoàng đế đã chết rồi, còn muốn giết ta, một chiêu được lắm. Hắn phải giết nàng, Dạ Thiên Giật nhìn không thấu. Hắn chấp trưởng Giang Sơn Thiên Thánh nhiều năm thế, rồi tất nhiên nhìn thấu. nàng không thuộc về Dạ thị, hắn tất nhiên sẽ không giữ nàng. Giọng của Dung Cảnh nhẹ nhàng mà lành lặn. Sợ là Dạ Thiên Dật cũng không ngờ tới cha hắn chết rồi còn đi một nước ở Hoàng Lăng như thế, Vân Thiện Nguyệt nói. Hắn tưởng hắn uy hiếp có tác dụng, quá tin tưởng mình, cứ tưởng rằng Tiên Hoàng để lại di chiếu ban hôn cho nàng và hắn thì đó là chấp nhận nàng. Dung Cảnh bỗng nhiên cười một tiếng, lạnh lùng nói. Lúc này Tiên Hoàng lại cho hắn một bài học, Đế Dương Dạ Thị đều sẽ cho con cháu một bài học sau khi chết. Dạ thị nên giết, Vân Thiện Nguyệt phun ra bốn chữ. Dung Cảnh bước đi chậm rãi, không đưa ra bình luận gì. Vân Thiện Nguyệt ngẩng đầu lên, đập vào mắt là dung nhan như ngọc của Dung Cảnh, trên nữa là bầu trời bao la, tuyết rơi như tranh vẽ. Nàng nhìn chằm chằm lên bầu trời trong chốc lát, bỗng nói: "Hôm nay ta cố ý nói oan cho Dạ Thiên Dật, để hắn thấy rõ quyết tâm và máu lạnh của ta. Nếu hắn còn không biết sai đường mà quay lại, cứ khăng khăng không chịu tỉnh ngộ, thì Dung Cảnh, chàng lật đổ Giang Sơn Dạ Thị đi." Phần 136 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe ở phần tiếp theo.